một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Đào Anh Thi kìm nén sự hoảng sợ. Nhìn Trương, Thiên Di bên cạnh, Trương Thiên Di cũng nhìn cô khiến. Tìm Đào Anh Thi đập nhanh hơn. Liệu Trương Thiên Di và Võ Ái Nhi có thông đồng với nhau không? Nếu vậy thì cô xong đời rồi. Trương Thiên Di tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra giữa cô và Tư Viễn Hằng trong phòng trà. Nói không chừng còn để lại bằng chứng khác. Làm sao bây giờ? Đào Anh Thi sợ đến mức não cô như thiếu oxy. Trương Thiên Di, anh Hải Minh đến rồi. Cô cứ nói, thẳng ra đi, Võ Ái Nhi nói, hoàn toàn chờ đợi được. Xem màn kịch vui, Đào Anh Thi cúi đầu. Hai ngón tay trắng nõn, mỏng, manh đặt trước mặt đan vào nhau. Căng thẳng cực độ, cô nhắm mắt lại, chờ đợi cái kết khủng khiếp. Giáng xuống, không có chuyện gì, Trương Thiên Di nói. Đào Anh Thi trố mắt, không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Cô quay mặt lại nhìn Trương Thiên Di, cô ta khó chịu hỏi, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua người đẹp nào sao? Đào Anh Thi khéo léo biểu hiện lòng biết ơn của mình đối với cô ta, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Thiên Di sẽ giúp đỡ mình vào thời khắc quan trọng. Võ Ái Nhi lo lắng, Trương Thiên Di, cô nói gì, đó không phải là những gì mà cô đã nói khi gọi cho tôi. Thực vậy, tôi thực lòng xin lỗi cô Ái Nhi, là tôi đã nghĩ sai tôi. Tôi nhìn một người nghệ sĩ nào đó không quen ra thành cậu Viễn Hãng. Có thể là do tôi thức khuya làm việc nên đã bị hoa mắt. Trương Thiên Di áy náy nói. Cô, sắc mặt Võ Ái Nhi tái nhợt vì tức giận. Cô, còn nói rằng cô chụp được ảnh mà. Cũng bởi vì sau khi chụp ảnh, tôi phát hiện ra đó không phải là anh Viên Hãng nên đã xóa tấm ảnh ấy đi. Rồi, Trương Thiên Di nói, Võ Ái Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Thiên Di rồi nhìn Đào Anh Thi, người đang giả vờ là mình vô. Tôi, sau đó thì chạy về phía Tư Hải Minh giải thích, anh Hải Minh, không phải như vậy, là người phụ nữ kia, cô ta nói cô ta đã nhìn thấy Tư Viễn Hãng và Đào Anh Thi ôm nhau, sắc mặt Đào Anh Thi không thay đổi. Cô nói, cô, Ái Nhi, nếu tôi không lên tiếng thì quả là không được. Lần nào cô cũng đều nói rằng tôi và Viễn Hãng ôm nhau, cô muốn vu oan cho tôi thì cũng phải thay đổi cách đi chứ, nếu không càng nói lại càng khiến người khác khó lòng mà tin nổi. Võ Ái Nhi không bao giờ nghĩ rằng Trương Thiên Di sẽ phản mình, Thiên Di rõ ràng đã nói mình tận mắt, chứng kiến, hơn nữa còn bảo rằng sẽ đem bức ảnh chụp được đó đến đây. Trương Thiên Di, cô dám di trò với tôi như thế, này không sợ bị mất việc à, Võ Ái Nhi uy hiếp cô ta. Trương Thiên Di thay đổi sắc mặt, cô Ái Nhi, vậy, tôi không thể nói sai được hay sao? Tôi thực sự đã nhìn nhầm người mà, Võ Ái Nhi thấy uy hiếp cô ta cũng vô ích, nhất thời không có cách nào. Tư Hải Minh bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng, anh liếc mắt nhìn Đào Anh Thự rồi quay người bỏ đi. Anh Hải Minh, Võ Ái Nhi vội vàng đuổi theo sau. Thần kinh căng thẳng của Đào Anh Thi được nói lỏng. Chị Thiên Di, tôi cảm ơn chị. Trương Thiên Di cũng đã chịu sợ hãi không ít, ngồi phịch xuống ghế, quả thực cô hãy nhớ lấy. Lúc nãy tôi đã vừa giúp cô, đúng thế, tôi nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Suốt đời khó quên, chỉ là chị Thiên Di. Sao chị lại giúp? Ôi, Đào Anh Thi không hiểu. Bình thường Trương Thiên Di hay chèn ép cô, cho nên cô mới có cảm giác rằng mình chết chắc rồi. Không phải là có khuynh hướng nghiêng về phía Võ Ái Nhi hơn sao, vậy thì tôi phải cảm ơn vì ly cà phê của cô. Ngẫm, nghĩ lại thì thấy cô cũng là một người có chí tiến thủ. Chăm chỉ, chịu khó làm việc và biết ứng biến với từng hoàn cảnh, cô chưa từng nghe nói qua sao. Tôi đã từng sa thải 6 người trợ lý, xem như cô cũng vừa mắt tôi, chỉ có điều bây giờ tôi có chút hối hận, bởi vì cô mà có thế tôi không giữ được công việc nữa rồi. Đào Anh Thi vội vàng nói. Đừng lo lắng, tôi tuyệt đối sẽ không để chị bị mất việc. Trương Thiên Di nhìn vào đôi mắt kiên định của cô, hỏi một cách ngờ vực, tại sao không thể để cho anh? Hải Minh biết rõ mối quan hệ mờ ám giữa cô và cậu Viễn Hãng. Tư Viễn Hãng và tôi không có mối quan hệ mờ ám nào cả. Có quan hệ mờ ám hay không lẽ nào tôi không? Nhìn ra, ô mau nói xem nào. Giữa hai người có mối quan hệ gì? Như mọi người cũng đã biết, Tư Viễn Hãng và anh, Hải Minh đều là người nhà họ Tư. Với tư cách là một người anh cả, anh Hải Minh chắc chắn sẽ không chấp nhận một người bình thường như tôi làm em dâu đâu. Đúng chứ, Đào Anh Thi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi không xứng đáng, Cách Trương.